Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập truyện đầu tiên trong những tập truyện được các tác giả sáng tác mang chủ đề Tết để phục vụ cho quý thính giả trong năm nay. Tác giả đầu tiên sẽ đến với chúng ta, Cao Minh Sang, với một tập truyện có tựa đề Tết Năm Con Báo. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Hải Quéo ngồi tựa đầu lên cửa kính chiếc xe khách đang chạy vút đi trên đường lớn mà thiêm thiếp ngủ. Năm nay Tết đến sớm, nhưng mà ngặt nỗi lương thưởng chẳng có đâu. Trải qua cái đợt dịch năm rồi khiến cho cậu nợ đầu này thiếu đầu kia nhiều lắm. Cuối năm này dư ra được mấy đồng cũng chỉ đủ xoay sở trả nợ cho người ta, còn phần mình thì thôi vậy. Tết này Hải Quéo cũng chẳng biết phải tính thế nào cho phải. Chiếc xe khách cũ nát bươm thắng lại ở trạm dừng chân, làm cho Hải Quéo đang trong cơn say ngủ đâm đầu về phía trước. Cậu mơ màng tỉnh dậy, nhìn tấm biển hiệu ở ngoài cửa sổ mới đại khái đoán ra được rằng mới đó mà đã đến trạm dừng chân ở ven đường rồi. Mấy chuyến xe khách đường dài như thế này vẫn thường dừng ở mấy cái trạm nghỉ để khách trên xe có thể xuống đi vệ sinh, ăn uống các thứ. Hải Quéo sờ vào túi tiền của mình rồi cũng bước xuống, chân trảo bước đi đến cái quán cà phê gần đó. Chú ơi, cho tôi ly cà phê đen. Chủ quán ới một tiếng, coi như đã nghe được tiếng kêu của Hải Quéo, sau đó nhanh chóng làm sẵn một ly cà phê đen mang cho ngoài bàn cho cậu. Nhìn ly cà phê cùng với cái khay đá để sẵn đó, cậu tặc lưỡi một tiếng rồi nói: Cho em thêm mấy muỗng đường đi chị. Người đàn bà chủ quán kia đang đà bước đi thì quay đầu lại, có chút khó chịu nhìn Hải Quéo. Đã uống đắng không được á thì đừng có cố kêu cà phê làm gì rồi thêm đường cho nó ngọt. Hải Quéo lắc đầu cười hiền lành không đáp. Chứ thiệt ra trên người cậu lúc này đây chứ còn có 10.000 uống ly cà phê đen, uống cà phê sữa thì phải trả thêm 2.000, như thế thì lẻ tiền lắm. Càm ràm vậy thôi, nhưng chủ quán vẫn cho cậu thêm cái chén đường mới. Hải Quéo đợi cà phê chảy xong rồi mới múc mấy muỗng đường cho vào ly, vừa khuấy đều cho lên bọt vừa nói: Thích nhất là cái không khí buổi sáng vậy nè. Nó ồn ào của cuộc sống á, nó bộn bề, nợ nó dí nè, tiền đứng nó dí nè, thấy thích ghê vậy. Ủa? Hải Quéo vừa mới đưa ly cà phê lên miệng, chưa kịp uống xuống thì nhìn thấy chiếc xe khách chở mình đêm qua bây giờ đã chạy tuốt lút rồi. Tài xế, bắt tay. Hải Quéo nốc cạn ly cà phê rồi sau đó vội vàng đuổi theo con xe khách nọ. Nhưng mà chẳng hiểu tại xui hay sao đó, mà dù cậu có ới rất nhiều lần đi chăng nữa thì chiếc xe vẫn chạy ngày một nhanh, cách cậu càng ngày càng xa dần. Hải Quéo đứng đực bên vệ đường, nhìn theo bóng chiếc xe khách. Lúc này dường như mới hoàn hồn, vội vàng nhảy cẩn lên mà la hét: Chết mẹ rồi, cái bà lô tiền trả nợ, trời ơi trời. Ban nãy đứng đực không nói lời nào thì không sao, bây giờ Hải Quéo hét lên khiến cho cái ngụm cà phê duy nhất cậu nốc được vào trong miệng cũng phun sạch cả ra ngoài. Hải Quéo đi làm cả năm trên Bình Dương mới tích được bao nhiêu đó tiền, tính về quê trả nợ bớt một ít cho người quen, rồi sắm sửa chút đồ lặt vặt cho má cậu ở nhà. Ai ngờ bây giờ xe đi mất rồi, cà phê uống vô trong miệng lại phun sạch ra ngoài. Hải Quéo đang đứng đó, cảm giác được trên vai mình có một đôi bàn tay mềm mại đặt lên, làm cho cậu không khỏi quay đầu lại nhìn. Lúc này mới thấy hóa ra là bà chủ quán cà phê. Sao? Mày tính uống cà phê rồi quỵt nợ hay gì? Hải Quéo lắc đầu, nhìn đối phương như cuốn tin của đời mình, thì vội vàng nói: Chị ơi, em là khách của cái xe đó đó. Chị cho em mượn điện thoại đi. Cho em mượn điện thoại em gọi cho nhà xe được không chị? Em uống cà phê quán chị, xong em bị luộc, xe nó chạy luôn rồi. Bà chủ quán cà phê này tên Dung, năm nay đã ngoài 40 rồi. Đối với cậu thanh niên như Hải Quéo này thì bà Dung có chút ngoài ý muốn. Nhưng đích thị là bà có nhìn thấy Hải Quéo bước xuống từ trên chiếc xe đó, lúc này mới đồng ý. Cậu vô bên trong này đi, tôi lấy điện thoại cho cậu mượn. Năm hết Tết đến, bà Dung đề phòng người lạ cũng là lẽ đương nhiên. Cầm cái điện thoại của bà trên tay, Hải Quéo lại nhìn bà Dung, sau đó lại nhìn cái điện thoại. Rồi sao chưa gọi nữa? Tranh thủ gọi sớm sớm đi, để xe người ta còn quay lại đón. Đi xa quá là luộc mất đồ trên xe đó. Hải Quéo năm nay 25 tuổi đầu rồi, lúc này miếu máu cả mặt nói: Điện thoại cũng còn trên xe, em làm gì nhớ được số đâu. Bà Dung giật lại cái điện thoại, nhìn thằng Hải Quéo như người ngoài hành tinh. Trời ơi là trời, mày có thiệt không vậy? Ngáo ngơ như mày mà cũng có thiệt ngoài đời nữa hả? Hải Quéo nào biết phải trả lời làm sao. Sáng nay buồn ngủ, xuống xe tấp vô đây làm ly cà phê. Còn nói cái gì mà thích nhất cảm giác như thế này. Cuối cùng thì bị mất nguyên luôn cả cái hành lý ở trên xe. Bây giờ cũng không còn tiền để mà đón xe khác đi về nữa. Dạ, vậy thôi, cảm ơn chị. Em đi à. Hải Quéo thất thiểu nói. Dung lúc này ngăn cậu lại lần nữa, rồi nói: Cậu đi đâu? Uống cà phê chưa trả tiền kìa, giờ còn đồ đi đâu? Hải Quéo lúc này mới nhớ là mình chưa trả tiền ly cà phê. Rút trong túi áo trước ngực ra đúng tờ 10.000, đưa cho bà Dung. Bà Dung cầm lấy một đầu tờ tiền, Hải Quéo cầm lấy đầu còn lại. Bà Dung muốn lấy tiền, còn Hải Quéo thì không nỡ. Hai người cứ vậy mà giằng co. Cuối cùng bà Dung giật mạnh một cái mới khiến cho tờ tiền rời khỏi tay Hải Quéo. Gương mặt Hải Quéo bây giờ còn đen hơn cả đáy nồi. Đó là 10.000 cuối cùng trên người cậu lúc này. Ánh mắt lưu luyến nhìn tờ 10.000 kia, như nhìn người tình bé nhỏ của mình. Cuối cùng mới đành bấm bụng quay đi, bước về phía ly cà phê ban nãy còn đang uống dở. Cậu uống ực một phát, cạn nguyên ly, rồi sau đó mới thất thiểu bước ra ngoài đường lộ, đi bộ theo tuyến đường mà chiếc xe vừa rồi đi qua. Bà Dung nhìn Hải Quéo mới lấy làm lạ, lớn giọng hỏi với theo: Nè, cậu bắt xe từ đâu mà lạc? Hải Quéo chẳng buồn quay đầu mà đáp: Tôi làm công nhân với Bình Dương, đón xe dưới đó. Bà Dung lúc này trên mặt mới lộ ra biểu tình dường như đã hiểu, cũng không xem đây là chuyện lớn gì. Bà nói chuyện lạc mất xe khách ở đâu còn có thể hiếm, chứ chuyện lạ mà xảy ra Bình Dương thì coi như là chuyện thường ngày. Bởi vậy người ta mới có câu nói: đúng là độc lạ Bình Dương mà. Hải Quéo vừa bước đi vừa nhìn theo con đường ở trước mặt, trong lòng không khỏi thầm than ngắn than dài: Không biết hồi xưa ba má đặt cái tên Quéo làm gì, bây giờ mới đúng là Quéo thiệt nè. Hải Quéo miệng thì nói như vậy, nhưng mà vẫn cố tự trấn an bản thân mình rằng cứ tiếp tục đi về phía trước, sau đó tìm một chiếc xe nào đó cho quá gian để lên trạm dừng chân tiếp theo. Hy vọng còn tìm được cái nhà xe đó để lấy lại đồ đạc cùng với tiền bạc đem về quê trả nợ. Chứ bây giờ còn có mỗi cái xác không à. Có về tới nhà thì chủ nợ cũng dí cho chạy không nổi, chứ đừng nói chi tới việc ăn Tết. Hải Quéo ngần này tuổi đầu rồi, đi làm công nhân ở Bình Dương, cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai nào. Bởi cậu tự biết thân biết phận của mình, lo cho cha mẹ chưa xong, nào dám yêu đương. Nói đến lại buồn. Cơn đại dịch năm đó kéo đến, người này dương tính, người kia âm tính, đủ thứ hết. Cha của Hải Quéo là ông Hai, tuy là cũng bị dương tính, nhưng sau đó may mắn chữa khỏi. Nhưng rồi sau đợt đó, cơ thể cũng xuống sức hẳn, qua được nửa năm thì mất. Cậu đi làm bao nhiêu tiền gửi về chữa bệnh cho cha cũng không đủ, nên phải vay mượn thêm đầu này đầu kia để xoay sở. Cuối cùng mới dẫn đến cái tình trạng mang nợ như bây giờ. Trời cuối đông cận xuân không quá nóng, thỉnh thoảng có từng cơn gió mạnh thổi ngang qua, vậy mà lại làm cho lòng Hải Quéo như muốn buốt lại. Trong lòng lo lắng về số tiền mà mình để lại trong cái ba lô trên xe khách, lo rằng số tiền đó mất đi thì một năm cố gắng này coi như công cốc. Cậu đá vào một viên sỏi bên vệ đường mà than thở. Đúng là cái số nghèo nó thường hay xui lắm. Đi được nửa buổi, lúc này cũng đã là gần giữa trưa rồi, mà cậu vẫn không quá gian được chiếc xe hàng nào để đi tiếp. Phần vì ngày giáp Tết, người ta tranh thủ chạy còn kịp chuyến. Phần vì người ta nhìn cái bộ dáng bần hèn của Hải Quéo thì cũng ngại. Ai biết được cái thời buổi này trộm cướp làm liều thế nào đâu. Ông mẹ nội ơi. Đang lúc tâm trạng gần như trùng xuống thì Hải Quéo nghe được thấy một tiếng pháo nổ trên trời, làm cho cậu giật mình. Còn tuần lễ nữa mới tới Tết mà, người ta đâu chơi pháo sớm dữ. Cậu tự hỏi, nhưng mà tiếng pháo này không chỉ nổ một hồi, mà là liên tục kéo dài như súng liên thanh không dứt. Càng đáng nói là tiếng pháo ngày càng nổ lớn hơn, vang gần với Hải Quéo nhiều hơn. À đồ, dạo này nhiều người có tiền chơi bạo dữ ha, hình như dắt pháo lên xe mà chạy luôn á. Hải Quéo đứng sát vệ đường, cũng tò mò nhìn xem rốt cuộc là người nhiều tiền chơi pháo dữ như thế nào. Nhưng mà càng lúc Hải Quéo càng thấy sai sai, bởi vì phía cuối con đường không có một chiếc xe khách lớn nào hết, mà chỉ có một chiếc xe máy chạy đến. Chiếc xe máy chạy càng tới gần thì tiếng nổ càng lớn hơn. Lúc này cậu mới ngớ người ra, thì ra cái âm thanh mà cậu đinh ninh rằng là tiếng pháo nổ là từ cái ống bô của chiếc xe máy này. Chiếc xe chạy tới ngay bên người Hải Quéo, sau đó thắng lại một cái két. Ngồi trên xe là một thiếu niên chừng 15-16, cười hê hê nói: Hê hê, hello, ông già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Chà, sao? Muốn quá vàng chạy theo xe khách phải không? Hải Quéo ngờ ngợ nhận ra thằng nhỏ này sáng nay có gặp ở quán cà phê của bà Dung nè. Ủa, em là con bà Dung cà phê hả? Chứ, tôi chứ ai trời. Sáng nhìn không thấy sao còn hỏi. Thằng này tên là Bảo, là con trai độc nhất của bà Dung. Năm nay 16 tuổi, bỏ học sớm, ở nhà phụ má nó bán cà phê. Tôi tên Bảo, sáng nghe má tôi nói anh bị lạc xe, giờ con cũng rảnh nè, tôi chở anh đi. Hải Quéo nghe vậy thì ậm ừ. Cậu nhìn chiếc xe của thằng Bảo từ trên xuống dưới. Chiếc xe này được tháo hết dàn áo đi, chỉ còn lại cái lốc máy đặt gọn trong cái sườn xe. Hai bánh trước sau cũng đổi sang loại bánh nhỏ, cổ lái được làm phẳng giống như xe đua vậy. Ừ, em có chắc không vậy Bảo? Bằng chiếc xe này ha. Thằng Bảo mặc một cái quần lửng, ôm sát đôi giò ống nhách, cái áo sơ mi cũng bó sát người, đầu không đội nón bảo hiểm mà đội cái nón kết, tự tin nói: Trời ơi trời, ông anh còn chê con xe chiến này của tôi á hả? Trên Bình Dương chưa chắc có chiếc xe nào ăn được chiếc này đâu à. Bình thường tôi tặng chấp tụi nó một hai cái trụ điện mà còn ăn được nước hậu đó. Hải Quéo gãi gãi đầu, nhưng mà nghĩ đến số tiền trên cái xe khách bỏ quên, mới bấm bụng ngồi lên yên sau của chiếc xe độ này. Ừ, nhưng mà anh không có tiền trả em đâu nghe. Thằng Bảo vỗ cái túi đeo chéo trước ngực. Nó cười. Lo gì, sáng tôi mới báo bà già mấy trăm đi phượt. Lên đây. Hải Quéo chỉ lên đầu mình rồi nói. Anh không có nón bảo hiểm. Trời ơi, ông anh lạc hậu quá vậy. Tôi đây còn đội cái nón kết này mà, dăm ba cái nón bảo hiểm, lo gì. Nói xong, nó nhấn số bóp cung, vít gà một cái, khiến cho chiếc xe ùn ụt lên một tiếng nổ lớn. Côn vừa nhả ra, khiến cho Hải Quéo giật bắn mình, ôm chặt lấy người thằng Bảo. Chiếc xe bốc đầu như một con ngựa chiến, phóng vút đi trên đường lớn. Anh em tránh ra, Bảo tới, Bảo tới. Thằng Bảo cười lên phấn khích, vặn tay ga, rồi la lớn hò hét ầm ĩ trên đường. Không biết có phải bởi vì gió thổi làm ù tai hay không, nhưng mà khi nghe thấy thằng Bảo la hét là Bảo tới, Bảo tới, thì Hải Quéo lại nghe thành Báo tới, Báo tới. Hải Quéo lúc này còn quéo hơn cả lúc nhìn chiếc xe khách chạy đi, bỏ lại mình. Bởi vì ngồi trên chiếc xe của thằng Bảo vút đi như vũ bão, thì đúng là không quéo không được. Hải Quéo chỉ có ôm chặt lấy người thằng Bảo, miệng không ngừng niệm mười phương chư Phật, chín phương thánh thần, thậm chí Đức Chúa Trời các loại cũng được anh đưa vào niệm luôn một lần. Nhưng mà phàm ở trên đời này, sợ cái gì là đến cái đó. Thằng Bảo vít ga, ôm qua một cái góc cua lớn. Cảm giác lái con xe này khiến cho thằng Bảo không nhịn được hưng phấn, nên là lúc này mới đạp thắng bóp côn không có được. À, ông già kia, tránh ra, tránh ra lẹ coi. Thằng Bảo hét như được mùa, còn Hải Quéo thì quéo lắm rồi. Cậu làm gì nhìn thấy ông già nào đâu, mà thằng Bảo lại kêu người ta tránh. Có điều anh cũng hét theo. Cái mày, ôm cua đi, tránh ra đi, cua. Một tiếng động lớn vang lên. Có điều lần này không phải là tiếng bô nổ của thằng Bảo nữa, mà là tiếng va chạm tai nạn. Thằng Bảo cầm lái, chở Hải Quéo đâm thẳng xuống dưới lề đường, lộn cù nhau mấy vòng vào bên trong cái bụi cỏ bông lau, gãy một mảng lớn. Khu vực này không phải đông dân cư, chỉ có xe hàng hối hả chạy qua lại. Mà bây giờ đương buổi giữa trưa, không có mấy người để ý tới hai thằng nằm chỏng vó ở giữa bãi cỏ lớn dưới đường. Cặp bánh xe méo xẹo xoay vòng vòng. Hải Quéo nằm đờ người ở một bên, trong miệng trên trĩ thanh âm trầm thấp, đến độ khiến cho người ta tưởng rằng cậu đã chết tới nơi rồi. Độ chừng 15 phút sau, Hải Quéo mới hoàn hồn, vờ quạng quay đầu nhìn thằng Bảo, cũng đang nằm chỏng vó ở bên cạnh, trên người máu me lởm chởm. Cậu vội vàng lay người thằng Bảo. Bảo à, mày sao rồi em? Tỉnh không? Tỉnh nổi Bảo. Hải Quéo tát nhẹ mấy cái lên mặt thằng Bảo, nhưng mà nó không có chút động tĩnh gì. Tưởng chừng như thằng Bảo đi đời nhà ma rồi. Hải Quéo cuống cuồng bò dậy, lúc này mới biết rằng cả người mình may mắn không bị gãy xương khớp gì, chỉ bị trầy xước máu me, nhìn hơi gớm một chút. Hải Quéo tính chạy ngược lên trên bên đường lớn để nhờ người gọi cấp cứu, cứu lấy thằng Bảo. Nhưng mà lúc này vạch cái bụi cỏ bông lao ra, đi được một đoạn, thì ánh mắt Hải Quéo lại tập trung tới một ngôi miếu ở gần đó. Ngôi miếu này đã cũ nát rồi. Miếu này không phải lớn, dài rộng đâu đó chừng 10 mét vuông mà thôi. Bên trong lạnh tanh, không có chút nhang khói nào, chứng tỏ đã lâu không có người đến cúng bái. Hải Quéo cảm thấy để thằng Bảo nằm chèo queo như vậy thì có chút không ổn, cho nên mới cố lết đến ẵm cái thằng em Báo này đến thềm miếu, muốn đặt nó tạm ở chỗ này. Lúc Hải Quéo bế thằng Bảo trên người đầy máu me đến, thì vô tình nhìn thấy một người thanh niên mặc áo sơ mi đã sờn cũ ố vàng, trong tay còn cầm một chiếc cần câu bằng trúc đi đến, bộ dáng rất thông dong. Người thanh niên này càng đi lại gần chỗ Hải Quéo, nhìn thấy người sống thì giống như bắt được vàng. Hải Quéo vội vàng sấn lại gần hỏi. anh ơi, anh có điện thoại không? Gọi cấp cứu giùm tôi với. Thằng em tôi nó bị tai nạn. Chưa kịp để Hải Quéo nói hết câu thì người kia cười nhếch miệng, sau đó buông ra một câu bâng quơ: chạy xe cho dữ vô, nẹp bô dữ vô, cho tụi bay té một lần mới chừa được mà. Nói rồi người thanh niên này đi lại gần, cần câu trong tay vút một tiếng đã đánh mạnh lên người thằng Bảo, khiến cho nó rên lên một tiếng rồi cựa người. Nè, anh làm gì đó? Hải Quéo biến sắc mặt, quát lớn rồi chạy đến chắn trước người thằng Bảo. Người kia bất mãn đáp: làm gì? Thằng này nẹt bô ồn ào, hồi nãy xích chút nữa là cá nó cắn câu rồi, mà do cái bô lớn mới dọa đám cá đi mất đó. Hải Quéo lúc này đã có chút tức giận, cộng thêm máu me trên mặt cậu chưa kịp lau đi, làm cho gương mặt có thêm mấy phần dữ tợn. Thì đã sao chứ, nó chạy ngoài đường có nẹt bô kể nữa, anh không câu được cá là do anh xui, bắt mớ gì đánh thôi. Tao cứ đánh đó. Người thanh niên kia biểu thị rõ ràng vẻ khinh thường ở trên mặt, chán ghét đánh thêm một trôi cần câu nữa lên đùi của thằng Bảo, khiến cho nó dù đang hôn mê nhưng gương mặt cũng nhăn lại, biểu thị vô cùng đau đớn. Hải Quéo nổi sùng, nhào đến muốn đẩy người này ra ngoài, nhưng mà điều làm cho cậu hoảng sợ chính là khi tay chuẩn bị chạm đến thân thể của thanh niên kia thì đột nhiên đánh xuyên qua. Người kia hơi trở nên mờ ảo một chút nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Hải Quéo mất đà nhào đến, các người cậu đều ngã xuyên qua người thanh niên này. Đứng ở miếu của tàu mà lại dám làm càn rỡ, muốn đánh tàu sao? Người kia hừ lạnh một tiếng. Hải Quéo còn chưa kịp ngã xuống thì cần câu đã đảo ngược, đánh mạnh lên người cậu. Cần đào xuyên thẳng qua da thịt mà đánh lên hồn phách của Hải Quéo, khiến cho cậu đau đến mức co rúm người lại. Lúc đó ánh mắt của Hải Quéo vô tình nhìn thấy tấm bài vị được đặt ở giữa miếu thờ: Trần Trường, sinh năm 1981, mất năm 2001. Hải Quéo đau tới mức muốn chảy nước mắt sống, bị nhà xe bỏ lại thì quéo một lần rồi, ngồi lên xe thằng Bảo thì quéo lần hai, bây giờ gặp luôn cả ma, quéo lần ba. Anh là ma hả? Hải Quéo vẫn còn có chút không tin tưởng, bấm bụng run run hỏi lại thêm một lần. Người thanh niên tên Trần Trường này hừ lạnh, chống cây cần câu ở một bên, dùng tư thái ở bên trên nhìn xuống nói chuyện với Hải Quéo: không phải là ma, chẳng lẽ người sao? Nói vẫn còn chưa dứt lời, Trần Trường lại gắt gỏng, ngẩng đầu lên trời và chửi đổng một tiếng: mẹ nó chứ, lâu lâu mới ra ngoài buổi trưa câu mấy con cá, vậy mà cũng bị hai thằng báo này phá mất à. Hải Quéo quắn quéo nằm co ro dưới mặt đất, nhưng mà vẫn cố chỉnh lại lời nói của Trần Trường. Không có nữa, tôi tên Hải Quéo, thằng nhỏ kia tên Bảo, chứ báo gì. Trần Trường vung lên cây cần câu, muốn đánh xuống thêm mấy cái nữa. Báo đó, tao nói tụi mày là báo, báo đời báo đớm á. Trần Trường nói đến đây thì cũng cảm thấy rất đau đầu. Nhìn tụi mày, tao thiệt chẳng biết nói như thế nào cho phải. Còn không biết năm nay đến năm con hổ hay là năm con báo nữa. Hải Quéo chỉ có nằm im chứ không dám đáp lời. Cậu cũng nhận ra rằng hồn ma Trần Trường này tương đối dễ nói chuyện, chỉ là ngại cây roi cần câu trong tay đối phương. Mỗi lần đánh xuống dường như muốn khiến cho linh hồn của cậu như muốn nứt cả ra ngoài vậy. Anh ơi, tụi tôi không phải cố ý, chuyện xui rủi đâu có ai muốn đâu anh. Hải Quéo muốn năn nỉ nhưng đối phương làm bộ như không muốn nghe. Thế mà quay lưng bước đi vào bên trong miếu. Trần Trường thổi một hơi, bài đi đám nhang khói bụi bặm bám ở trên bàn thờ. Sau đó mới ngồi xuống bên cạnh tấm bài vị có khắc tên của mình. Hải Quéo lúc này rất muốn trời đi, nhưng mà không dám. Phần vì còn thằng Bảo đang nằm hôn mê ở kia. Phần bây giờ rời đi, sợ rằng hồn ma Trần Trường này kéo ở lại, Phật lòng thì cũng không tốt lắm. Hay là để tôi cúng cho anh nghe. Hải Quéo nói ra lời này, rồi sau đó Trần Trường lại nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần, khinh miệt nói: Nghèo còn hơn cả quý nữa. Chắc mày cúng được cho tao cái gì quý lắm hả? Trần Trường chết ở đây cũng đã qua 20 năm rồi, còn chưa đến lượt đi đầu thai, cho nên vẫn còn lưu ngụ tại trong miếu. 20 năm qua cũng chưa từng hại người, chỉ quanh quẩn ở nơi này câu cá rồi ngẫm nghĩ về cuộc đời mà thôi. Trần Trường nhìn sang thằng Bảo, một cặp đùi dài không có chỗ nào là không xước xác chảy máu. Bởi lẽ nó chỉ mặc mỗi cái quần lửng bó sát, cho nên được tặng đầy đủ một bộ hình xăm miễn phí do mài với mặt đường. Đi đi, không có chết nổi đâu. Trường vừa mới phất tay ra hiệu cho Hải Quéo mang theo thằng Bảo trời đi. Hải Quéo giống như vớ được vàng. Lúc này bỗng nhiên thằng Bảo ngồi bật dậy, ánh mắt hơi đờ đẫn. Hải Quéo hơi sợ, nghĩ rằng thằng Bảo do vụ té xe ban nãy mà bây giờ đầu óc có chút bất ổn, cho nên mới lay lay muốn gọi cho nó tỉnh táo. Bảo à, có sao không? Ê mày, Bảo! Trần Trường ánh mắt hơi nhíu lại. Chính lẽ bởi cậu cũng là ma, cho nên hiểu biết nhiều hơn Hải Quéo mấy phần. Lúc này đây mới nói: Cái thằng này bị bắt mất hồn phách rồi. Trần Trường phóng xuống từ trên bàn thờ, lúc này mới dùng tay của mình chạm nhẹ lên người của thằng Bảo, kéo đồng tử của nó xuống giống như bác sĩ khám bệnh. Mất một hồn một vía. Trần Trường nhìn ra phía bên ngoài bụi cỏ lau, nơi chiếc xe vẫn còn đang nằm chỏng vó ngoài đó, rồi nói: Chắc do cái lúc té xuống á, nó sợ quá hồn phách mới bay lạc ra ngoài. Để tao đó tìm coi thử coi. Hải Quéo ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì. Cái gì mà hồn phách? Cái gì mà día día chứ? Cậu trước giờ chỉ biết đi làm rồi về nhà ngủ, nào có hiểu cái gì liên quan đến tâm linh đâu. Trần Trường cũng không muốn dài dòng giải thích cùng với Hải Quéo làm cái gì, mà tung người lướt đi ra bên ngoài. Mặc dù lúc này đang là giữa trưa, nhưng trời mùa đông âm u không có nắng, bởi thế cho nên Trần Trường có thể hành động tự nhiên. Trần Trường vác theo cây cần câu, chạy đến chỗ chiếc xe, tạt lưỡi nhìn chiếc xe nằm chỏng vó ở một chỗ. Nhìn xong lại tạt lưỡi thêm một tiếng: Ê, cái này còn thua cả chiếc xe chở cà phê, chở nhựa cao su nữa. Mẹ nó chứ, đúng là cái giới trẻ bây giờ cái gì cũng chơi được á. Trần Trường vừa lẩm bẩm, vừa lướt đi trên mấy ngọn cỏ lau, muốn tìm kiếm hồn phách của thằng Bảo. Tìm mãi ở khu vực này cũng chẳng thấy. Cuối cùng Trường lại phải lần theo đến tận nơi con đường té xe ban đầu của Bảo cùng với Hải Quéo. Kết quả là vẫn không nhìn thấy hồn của thằng Bảo đâu. Quái lạ ha. Hồn phách đáng ra phải quanh đây mới đúng chứ. Trong lúc Trần Trường đang tìm kiếm ở bên ngoài, thì lúc này Hải Quéo ngồi ở bên cạnh thằng Bảo, nhìn nó cười ngây ngô mà trong lòng chột dạ. Ơi, tao không biết là mày kêu tao lên xe chở đi về quê hay là về Tây Phương cực lạc nữa. Má nó, nghèo quéo rồi còn mắc cái eo nữa, khổ thiệt chứ. Hải Quéo vừa ngồi thở than, nhưng mà lúc này đang là giữa trưa, tuy trời không có nắng nhưng cũng không đến nỗi quá lạnh. Chỉ là đột nhiên một cơn gió mạnh thổi lướt qua, làm cho cậu thấy buốt người. Kéo thằng Bảo ngồi sát vào trong miếu, thì lúc này bỗng nhiên thằng Bảo cả người giật lên như động kinh. Nó ú ớ trong miệng liên hồi: Hảo à, Hảo nghe. Hải Quéo nghe thấy thằng Bảo nói mấy câu lung tung vô nghĩa thì cũng hơi hoảng sợ. Dẫu sao thì chính mắt cậu hôm nay cũng đã gặp qua ma rồi. Trên đời này ma còn có thì có cái gì là không thể xảy ra đâu. Nè, gì đó Bảo, mày đừng có làm anh sợ nha. Hải Quéo lùi lại trong vô thức. Ban nãy cậu có nghe ra được trong lời nói của thằng Bảo, hình như có nhắc tới ông lão nào đó. Hải Quéo giật mình, bởi vì trước lúc ngã xe, thằng Bảo có hú hét lên. Dường như nó nhìn thấy có ông già nào đó đứng cản đường của mình. Ông già? Là ông nào Bảo? Phải cái ông mày gặp trước cái cua không? Hỏi đến đây, giọng của Hải Quéo bắt đầu run lên rồi. Nhưng mà thằng Bảo vẫn y như cũ, cười dại rồi lại sợ hãi. Các người bùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Hải Quéo mà chạy ra ngoài. Nếu như không phải bởi vì Hải Quéo ôm thằng Bảo chặt lại, thì sợ rằng lúc này nó đã vùng lên mà chạy mất tiêu rồi. Bảo à, mày tỉnh lại đi Bảo. Lúc Hải Quéo đang hoang mang hoảng hốt, thì những sợi cỏ cùng với lá cây ở bên ngoài miếu lúc này đều lơ lửng bay lên, đảo lượn ở xung quanh. Mà nữa hả? Hải Quéo lắp bắp nói không nên lời. Những chiếc lá khô kia bỗng nhiên nổ tung, một bóng người mặc áo bào màu trắng xông thẳng vào trong. Ông lão này dí sát mặt vào Hải Quéo. Cậu đối diện với gương mặt già nua nhăn nheo đột nhiên xuất hiện trước mặt, làm mắt trợn trừng lên, trái tim cũng chích điếng đi. Nhưng mà một màn tiếp sau mới khiến cho cậu hoảng sợ tột độ. Đó chính là gương mặt của ông ta bắt đầu chảy xệ xuống, hai hốc mắt cũng chảy theo đó, trông cực kỳ đáng sợ. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, nhưng mà sau đó ông ta cũng thu lại gương mặt này, bộ dáng bắt đầu trở nên chân thật hơn. Thản nhiên đứng ở trước miếu mà nhìn Hải Quéo, nhưng dáng vẻ lại có mấy phần giống như đang đợi ai đó. Trần Trường vác cần câu đi tìm kiếm ở bên ngoài, lúc này mới nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hải Quéo mà giật mình. Mẹ nó chứ, hết nẹt bô hù cho cá của tao chạy, cho bây giờ cũng lên cơn sẵn là hét ẩm của tổ cơ lên. Có coi người khác ra cái gì không chứ? Vừa nói, cậu vừa vác cái cần câu quay ngược trở lại, ý đồ muốn dạy cho Hải Quéo một bài học. Nhưng mà càng trở về gần thì Trần Trường càng nhận ra một hình bóng quen thuộc. Cậu ta không tự chủ được mà lẩm bẩm tự hỏi: Quái lạ, cái lão già này bình thường vẫn ngủ trong miếu của lão, không chịu ra ngoài, bây giờ chạy tới chỗ mình để làm gì chứ? Trần Trường đối với lão già này cũng có chút quen biết. Lão ta tên là Lê Tại. Cái miếu của lão bình thường rất vượng nhang khói, là người dân sống ở mấy cái ấp gần đó đến thắp hương cầu khấn lão cho mấy con số về đánh lô. Mà tính ra lão này cũng linh, cho số rất nhiều người trúng, bởi thế mới được người quanh đây gọi là thần tài. Lão Tài, ông đến đây làm gì đó? Cái miếu nhỏ này của tôi không có chứa được thần tài như ông đâu mà nghe. Trần Trường vác cái cần câu, một mặt bất mãn tiến lại gần, sau đó lại quay về phía Hải Quéo đang quéo ở trong một góc. Sơ hở là nẹt bô, sơ hở là hét ông sầm cả lên. Lão Tài cười cười, gương mặt đáng sợ của lão ta bây giờ đã thu lại thành một bộ dáng hồng nhuận. Lão vuốt bộ râu trắng của mình, nhìn chằm chằm Hải Quéo. Thằng nhỏ này còn sống mà lại vẫn còn có thể nhìn thấy ta, cũng coi như là người có duyên ạ. sau đó lại chỉ sang chỗ thằng Bảo đang ngồi đực ra, khóc khóc cười cười. Còn cái thằng nhỏ này, ta thấy nó nẹt bô ồn ào dữ quá, mới hiện ra để cho nó chạy chậm lại. Không ngờ là nó ôm cua lủi thẳng luôn xuống dưới này nè. Hải Quéo lúc này mới ngớ người ra. Thì ra lời của thằng Bảo nói trước cái lúc té xe là đúng thật. Nó thật là nhìn thấy một ông già ở ngay khúc cua. Bởi vì tránh ông ta cho nên mới đâm xe xuống dưới cái bụi cỏ lao. Một hồn một vía của thằng nhỏ này, bởi vì lúc đó hoảng quá cho nên vô tình xuất ra rồi. Bây giờ vẫn còn đi lạc ở trên đường lớn á. Lão Tài tặc lưỡi, coi như là thằng Bảo tuy rằng báo nhưng mà cũng có đạo đức. Bởi vì né ông già cho nên mới thành ra nông nổi này. Lão Tài cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn nó khùng khùng điên điên được. Trần Trường lúc này coi như đã hiểu tại sao thằng Bảo lại chạy chiếc xe xuống đây phá đám mình câu cá rồi. Hậm hực nhìn Lão Tài. Nè Lão Tài, thì ra là do ông cho nên mới báo hại tụi bữa nay hỏng mất một mẻ cá lớn đó. Lão Tài không có tức giận, cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta cũng đâu có muốn chuyện nó xảy ra. Năm hết Tết đến rồi, chuyện xui rủi chắc ta muốn. Trần Trường bực bội đi vô trong miếu. Ta người người cái khỉ móc. Hải Quéo nãy giờ vẫn còn đang ngớ người vì không tin được rằng mình có ngày gặp một lúc tận hai con ma. Bây giờ mới nhớ được những lời ban nãy mà Lão Tài nói, vội vàng hỏi ngược lại. Ông ơi, ông nói hồn vía của thằng Bảo á bị lạc trên đường lớn không? Vậy bây giờ có cách nào cứu nó không? Hải Quéo cũng sốt sắng. Tuy rằng thằng Bảo không thân thiết gì với cậu, nhưng mà đi chung một đoạn đường, còn có thằng Bảo nhiệt tình mời cậu lên xe, dù rằng chuyến xe này hơi báo. Lão Tài lắc đầu. Thời điểm giữa trưa đã qua mất rồi, bây giờ muốn đem hồn phách của nó về thì phải đợi đến giữa đêm này. Lúc đó âm khí dượng, chúng ta mới có thể ra ngoài giúp nó chứ. Trần Trường nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, nhìn Lão Tài một cái. Lão này tên Tài nên rất tham tài, bình thường tuy rằng cũng dễ tính nhưng chưa đến mức có lòng tốt như vậy. Nhưng mà đối diện với gương mặt đầy ý cười kia của lão ta, Trần Trường cũng chỉ nhịn xuống một bụng chứ không có hỏi tiếp. Được rồi, lúc giữa khuya này mang theo thằng Bảo đến miếu của ta đi. Lúc đó ta cùng các người đi tìm hồn vía bị lạc nha. Lão Tài nói xong thì thân hình lập tức mờ ảo, nhẹ nhàng biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Hải Quéo lú như con cú, hết nhìn Trần Trường rồi lại nhìn sang thằng Bảo. Đừng có nhìn nữa, tụi tao đích thị là ma thiệt. Mày có duyên với tụi tao cho nên mới được gặp gỡ ngày hôm nay đó. Trần Trường nói đến đây rồi ngẩng đầu lên trời, thở dài một tiếng. Cái loại duyên này một khi xuất hiện thì nhất định rằng có kiếp số cần tao hoặc là mày phải vượt qua. Mà bây giờ lại còn dính thêm cả Lão Tài vô nữa. Úi xời, rối hết cả não. Chỉ mong rằng không phải việc gì lớn, không thì cái miếu nhỏ này của tao, tao cũng không về được nữa rồi. Hải Quéo xám xịt mặt mày, nhìn bầu trời lúc này đã đến giờ chiều, mây mù tối om, lòng không khỏi chùng xuống. Sợ rằng lúc này xe cũng về tới bến rồi, đồ đạc trên xe bây giờ chắc cũng bị lạc mất. Ý mà nản quá trời nha. Hải Quéo thả lưng nằm ịnh ra đó, mặc cho Trần Trường đứng ở một bên suy nghĩ vẩn vơ. Trường làm ma ở chỗ này đã qua 20 năm, suốt ngày câu cá rồi ngồi trong miếu nghĩ vẩn vơ linh tinh. Dù có du đảng thì cũng không du đãng đi quá xa khỏi ngôi miếu của mình. Chỉ là 10 năm trở lại đây, không còn bao nhiêu người đến đây thắp nhang cho cậu nữa, nên ngôi miếu cũng bắt đầu trở nên lụp xụp, nhang khói cũng không có ai chăm đốt. Hải Quéo nằm chán chường, lúc này phá vỡ đi sự im lặng. Ủa, mai là 25 Tết rồi, mà người nhà anh không tới dọn dẹp lại cái miếu cho anh hả? Trường bị câu hỏi của Hải Quéo kéo về thực tại. Cậu cũng chán nản, ném cây cần câu của mình vào trong góc, rồi thở dài. Tao hả? Ui, tao làm gì có người nhà tới mà dọn dẹp mày? Trường ngẩng đầu nhìn quanh cái miếu quan tàn này một lượt, rồi bâng quơ nói tiếp. Cái miếu này á, cũng là tao đi báo mộng cho mấy cái thằng cha hay câu cá đá gà dưới này, để người ta hùng tiền lại xây lên cho tao đó. Ủa, vậy anh không phải người đây hả? Hải Quéo thắc mắc hỏi tiếp. Trần Trường dường như không muốn trả lời câu hỏi này, thì bỗng nhiên có một giọng nói già nua ở bên ngoài oang oang chêm vào. Đó người Bình Dương lên đây cồi đá gà, xong rồi bị công an dí. Nó nhảy xuống dưới cái hồ cá bên ngoài đó nó trốn. Bày đặt ngậm ống cây để mà thở đồ. Hải Quéo nhìn ra bên ngoài, thì ra lão Tài lại đến thêm lần nữa. Lão ngồi xuống bên ngoài miếu, cười khì khì rồi kể tiếp. Ai ngờ trong cái ống cây có con rắn đục nữa, chui vô họng nó cắn luôn chứ gì. Hải Quéo nghe mà thấy cũng quéo quéo, lắc đầu thở than. Ôi, không nghĩ rằng con đường đến với cái nghề làm ma của anh á cũng khổ như vậy ha. Trường trợn mắt lên cãi lại. Mẹ mày, chắc tao muốn làm cái nghề làm ma này á. Ai mượn đi nhiều chuyện cổ đá gà chi. Lão Tài cười ha ha mà thêm vô. Chậm lại một chút, lão lại lên tiếng hỏi. Nhưng mà thiệt là thắc mắc đó vợ đó nghe. Rốt cuộc là ngươi chết vì rắn cắn hay là chết vì đuối nước vậy? Trường hừ lạnh, ma khí trên người tuôn ra nhưng lại thu ngược trở về. Vậy con mẹ ông á, ông cũng có miếu, mắt gì không ở mà cứ chạy ngược xuống đây hoài vậy? Miếu tôi cũ nát chứ không có nổi ông đâu. Đáp lại vẻ tức giận kia, lão Tài vẫn giữ vẻ hòa ái trên mặt, không vơi đi. Thì có chuyện, ta mới xuống dưới đây cầu người đó. Trường nghe thấy lão Tài có việc muốn cầu mình, mới không khỏi ngạc nhiên, trên mặt cũng lộ ra nét nghiêm túc. Bình thường lão này sẽ không bao giờ rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng như vậy, nhưng mà những việc làm ngày hôm nay của lão đã để cho Trần Trường phát hiện ra được sự bất thường. Chuyện gì? Lão Tài chậm rãi bước vào trong miếu, thở dài một tiếng, rồi nhìn Hải Quéo cùng với thằng Bảo. Ở dưới cái làng cách đây chừng 5 cây số, có một thằng mới mất. Người nhà nó lập một cái miếu ở bên đường, nhưng mà nó cũng linh à, cho nên thường xuyên kéo mất hương khói của ta. Trường nhíu mày. Con đường này cậu đã quá quen thuộc, bình thường vẫn có mấy người chạy ẩu, xảy ra tai nạn chết người cũng không tính là lạ gì. Người chết dọc đường được dựng miếu, lão Tài cũng vậy, chứ đâu phải ngoại lệ gì đâu. Thì đã sao? Người ta chết bờ chết bụi ven đường, bây giờ ông còn không cho người ta dựng miếu hướng nhận cung phụng hả? Lão Tài lắc đầu, sầu mi khổ não nói. Không phải đâu. Thằng này nhắm chừng khi còn sống á, cũng là một thằng báo đời đó. Vừa chết đã bắt đầu kết bè kết phái với đám ma quỷ lãng vãng ở chung quanh, suốt ngày nhậu nhẹt khò hét. Thậm chí có bữa tụi nó hết mồi nhậu, còn chạy sang tận miếu của ta để hít đồ cúng nữa đó. Hải Quéo nghe đến thì trợn mắt. Còn có thể có dạng này hả? chết rồi mà vẫn nhậu nhẹt được sao? Trường cùng với lão Tài gần như trả lời cùng một lúc. Làm sao mà không được? Người chết với người sống tuy rằng khác được, nhưng mà có một số thói quen khi còn sống vẫn không bỏ được. Nhậu nhẹt cũng vậy, tuy rằng không ăn không cắn được, nhưng hít thì lại được. Hương vị cũng giữ được nguyên, không kém gì người sống ăn trực tiếp mà. Trần Trường giác cái cần câu lên rồi nói: rồi sao? Ông muốn ta đi cùng ông tới đó đầu lại địa bàn hay là dẹp đám đó? Lão Tài gật đầu, nhưng mà lực chú ý của lão không phải đặt lên người của Trần Trường, mà là Hải Quéo cùng với thằng Bảo. Ông nhìn tôi làm gì? Tôi đâu phải ma quỷ gì đâu, tôi không có đánh lại người ta đâu ạ. Không đánh lại, nhưng mà cậu có dương khí dượng đó. Cậu tùy tiện nhặt một cây roi dâu rồi đi theo tụi tôi trở quy là được. Trần Trường dường như nhận ra cái gì đó, nhưng mà cậu cũng không nói ra ngoài miệng, chỉ âm thầm chú ý tới thái độ của Hai Quéo. Rồi sao? Nè, ta đây tuy rằng là một con ma chứ không phải thần nhân gì, nhưng mà cho cậu trúng mấy con số để ăn Tết cũng không phải chuyện khó nhằn gì đâu nghe. Ta còn nhìn thấy trên người cậu có dây nợ chằng chịt nữa. Cậu đang thiếu nợ người ta phải không? Còn có cả giận rủi nữa. Ban đầu Hải Quéo còn đang suy nghĩ không biết có nên giúp lão Tài hay không. Dẫu sao cũng là người với ma, lạ quắc gặp mặt, chứ có phải quen biết gì đâu. Nhưng mà sau khi nghe lão ta nói về việc có thể mang tài lộc đến cho mình, thậm chí còn nhìn ra vận rủi cùng với nợ nần, đích thị là lão Tài này có năng lực thật. Không cần, ông giúp tôi trả lại hồn phách cho thằng Bảo là được. Bữa nay gần Tết rồi, còn phải cho nó về ăn Tết với mẹ nữa chứ. Hải Quéo nói rất dứt khoát, hít một hơi rồi đứng dậy. Lão Tài ban đầu thấy ánh mắt của Hải Quéo đã bị tài bạc hấp dẫn, nhưng sau đó bị cậu ta áp chế xuống, đem an nguy của thằng Bảo đặt lên đầu, không khỏi thầm khen trong lòng. Vậy được, nửa tiếng nữa tới lúc nửa đêm chúng ta đi lấy lại hồn phách cho thằng nhỏ này. Hải Quéo ban đầu rất sợ hãi đám ma quỷ này, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc. Nhưng bây giờ mới cảm thấy thật ra bọn họ cũng không quá khác biệt so với mình. Cũng có cảm xúc, cũng có tâm tư như người thường. Xem ra làm ma quỷ sống cũng không có dễ dàng. Mà mấy cây roi dâu ông nói thiệt là có thể đánh quỷ hả? Hồi nhỏ tôi sống ở dưới quê cũng có nghe mẹ tôi nói vậy. Thật là có thể chứ. Đối với ma quỷ bình thường có thể gây ra thương tổn đó, có thể đánh dòng nhập vô người khiến cho nó xuất ra. Nhưng mà còn đối với một số loại ma quỷ mạnh hơn thì cần phải có người dương khí mạnh, như vậy mới khiến cho cây roi dâu phát huy công dụng mạnh được. Hải Quéo nghe vậy thì mới nói: vậy đám ma quỷ cô hồn cắt đảng mà ông nói cũng mạnh ha, cho nên ông mới cần tới tôi. Lão Tài cười, Trần Trường cũng cười. Sao, sợ hả? Hải Quéo lắc đầu đáp: sợ chứ. Sợ chứ, nếu chẳng may tôi xảy ra chuyện gì vậy, mẹ tôi ở nhà không ai lo. Sợ nếu mà tôi không còn nữa thì số nợ mà để lại mẹ tôi phải còng lưng lên mà gánh thay. Lão Tài là người chết cách đây từ rất lâu rồi, gia đình của lão cũng đã sớm không còn nhớ tới ngôi miếu này của lão nữa. Lão chỉ dựa vào số người đến đây cúng bái xin số để tìm kiếm cảm giác xôm tụ, để lão tự an ủi bản thân rằng mình còn chưa bị lãng quên. Trần Trường lại càng thảm hơn, không có thân thích gia đình, cái miếu này cũng là do cậu báo mộng cho người ta. Cộng thêm lão tài năm đó thấy thương tình, cho mấy con số để cho người ta trúng, người ta xây miếu cho Trần Trường. Hai con ma, một già một trẻ này, đều đã chết cách đây rất lâu. Cái gọi là tình cảm gia đình trong mắt bọn họ, một người vốn đã phai nhạt đi mất, người còn lại thậm chí còn chưa từng cảm thụ qua. Cho nên khi nghe đến Hải Quéo lo lắng cho mẹ già của mình ở dưới quê, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Một người hai ma ngồi nói chuyện với nhau một quãng, thì cuối cùng cũng đến được thời khắc nửa đêm. Lúc này chính là thời điểm âm tịnh dương suy, rất thích hợp để hồi hồn cho thằng Bảo. Được rồi, đến giờ rồi, đi thôi. Lão Tài là người đầu tiên đứng dậy, sau đó nhìn Trần Trường, ý hỏi cậu ta có muốn đi cùng hay không. Trường sao có thể bỏ qua dịp náo nhiệt gần cuối năm như thế này được. Cậu đứng dậy, vác cây cần câu của mình lên, cười nhàn nhạt nói: Đi thôi, tôi cũng muốn nhìn xem thử có thể hồi hồn cho thằng nhỏ này bằng cách nào. Dìu nó đi. Trường ra hiệu cho Hải Quéo mang theo thằng Bảo đi lên đường lớn. Quãng đường từ miếu của Trần Trường lên tới trục đường lớn chí ít cũng đến phải ngoài 300 mét, nhưng mà Hải Quéo lại không cảm thấy chút mệt đổ mồ hôi nào, thậm chí còn cảm thấy lạnh lẽo sống lưng. Cũng phải thôi, bởi vì đi bên cạnh cậu lúc này là hai con ma, một già một trẻ mà. Đây là cái chỗ mà hai cậu té lúc sáng nè. Lão Tài chỉ vì một góc cua đã bị mớp méo mấy thanh lan can. Sau đó không hiểu lão ta lấy từ đâu ra một cây nến. Cây nến vừa xuất hiện liền tức khắc hóa thành một ngọn đèn u ám màu xanh lục, hiu hắt phiêu phù, dường như có thể tắt ngấm đi bất cứ lúc nào. Đi theo ta. Lão Tài cầm cây nến đưa về một hướng. Ngọn lửa màu xanh lục cũng chỉ về hướng của lão ta mà hướng đến. Cứ thế mọi người làm thành một đoàn, nối đuôi nhau. Thỉnh thoảng có mấy chiếc xe chở hàng buổi đêm lướt dọc qua người Hải Quéo. Lắm lúc có người nhìn lại, chỉ thấy được một thanh niên đang dìu một thanh niên khác cùng bước đi, tựa như là hai tên nghiện vậy. Cũng bởi vì như vậy cho nên không có ai dám dừng lại mà hỏi thăm. Lão Tài đi ở phía trước, Trần Trường vác cần câu đi theo sau. Trần Trường vu vơ cất tiếng hỏi: Ngọn nến trong tay của lão Tài á, chính là truy hồn đăng. Thứ này so ra cũng phải mất hơn một mớ tiền vàng mã mới đổi được chiếc âm sai của địa phủ đó. Tôi nói có đúng không? Lão Tài chỉ cười, trên mặt làm ra vẻ thần bí mà không đáp. Lão Tài đã chết nhiều năm như vậy, đáng ra phải đến địa phủ đợi đến lượt đầu thai, nhưng bây giờ lão vẫn còn lãng vãng ở nơi này. Đương nhiên có thể thấy được quan hệ của lão cùng với quỷ sai địa phủ rất tốt. Hồn phách của thằng nhỏ này trôi nổi ven con đường này thôi, cũng không quá xa, cố gắng đi thêm một chút nữa là được. Hải Quéo không thành vấn đề, chỉ là lúc này dìu theo một thằng lúc nào cũng mở miệng cười, nước miếng trong miệng cứ liên tục chảy ra thì có chút đáng sợ. Tên là Bảo mà cứ sơ hở là báo, sơ hở là báo thôi à. Hải Quéo lắc đầu thở dài, không biết ngày hôm nay cậu đã thở dài bao nhiêu lần nữa rồi. Đến rồi. Đúng lúc này thì lão Tài chỉ về phía một góc khuất. Chỗ đó có một cây đại thụ lớn rủ xuống, khiến cho bình thường vốn đã âm u, nay với màn đêm còn đáng sợ hơn bội phần. Hãy quéo nhiều mắt, cậu không nhìn thấy được hồn phách của thằng Bảo đâu cả. Chỗ đó hả? Đương nhiên là cậu không thể nhìn thấy rồi. Bởi vì là cậu có duyên với chúng ta nên mới nhìn thấy được. Còn thằng nhỏ này không có giống, nó chưa phải người chết, chỉ là một đạo hồn phách yếu ớt. cậu lại không phải là pháp sư, không thấy được đâu. Lão Tài nói dứt lời, liền cầm cây nến âm u kia quét qua mắt của Hải Quéo một cái nhẹ, khiến cho cậu cảm thấy một cổ lạnh buốt trượt ngang qua mắt của mình. Sao lạ gì? Nến cháy mà không nóng, mà ngược lại vô cùng lạnh. Đương nhiên rồi, đây là nến của cõi âm mà, làm sao mà nóng như nến của dương gian được. Nhưng làm cho Hải Quéo ngạc nhiên hơn nữa chính là ngay sau khi ngọn nến này quét qua, khung cảnh ở trước mắt tuy rằng vẫn bình thường, nhưng dưới gốc cây âm u kia lại xuất hiện thêm một bóng người mờ ảo. Kia là thằng Bảo hả? Đúng rồi, chỉ có một hồn một vía cho nên nhìn hơi mờ, không chân thật một chút đó. Trần Trường đáp lời, sau đó nhanh chóng vác cây cần câu đi đến một góc khác của gốc cây, chặn một con đường này, bởi vì cậu cũng sợ rằng hồn phách của thằng Bảo giật mình mà bỏ chạy, như vậy sẽ tốn thêm công sức một đoạn thời gian nữa. Họ tên của nó là gì? Lão Tài lúc này bắt đầu dùng ma lực của mình mà thi pháp, muốn hồi hồn cho thằng Bảo. Hai Khéo ngơ ngơ ngác ngác. Tôi làm sao biết? Tôi đâu phải cha nó đâu. Cái gì? Cậu không biết à? Cậu không biết làm sao có thể hồi hồn được? Làm sao là làm sao? Tôi có phải ma đâu mà tôi biết. Hải Quéo cũng ngẩn tò te ra. Lão Tài lúc này mới biết, hóa ra mình thiếu sót, còn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng đã vội vàng muốn hoàn hồn cho thằng Bảo. Nhưng mà lão ta làm ma nhiều năm như vậy, coi như cũng biết được một chút ít môn đạo. Lúc này không nao núng mà nói: Nam tả nữ hữu, cậu nắm lấy ngón giữa của thằng Bảo cắn đi, nhanh lên, không có thời gian để mà giải thích đâu. Hải Quéo không dám dài dòng, trực tiếp cầm lấy ngón tay của thằng Bảo đưa vô trong miệng cắn mạnh xuống. Mạnh nữa, cắn tới chừng nào bật máu ra mới thôi. Trời đất thánh thần ơi, đó giờ tôi đâu phải chó đâu mà cắn người chảy máu chứ. Nhanh lên đây. Hải Quéo nhắm mắt nhắm mũi, dùng hết sức bình sinh của mình cắn mạnh một cái. Một cảm giác tanh tanh cùng ngọt lợ tràn vào trong miệng của cậu, sau đó lập tức phun ra ngoài, cầm lấy bàn tay của thằng Bảo đưa về phía lão Tài. Đây nè, vậy được chưa? Lão Tài lúc này thần sắc đã bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, dùng ngọn nến kia hơ lên ngón giữa đang chảy máu của thằng Bảo. Một giọt máu từ trên đầu ngón tay rơi xuống cây nến, nhưng mà sau khi chạm phải ngọn lửa lại tức thì được ngọn lửa bao bọc lấy, lơ lửng trên không trung. Ôi, nhìn như phép thuật vậy. Hải Quéo ngạc nhiên đứng ở một bên mà nhìn, sau đó thấy lão Tài đang từ từ di chuyển về phía gốc cây có một hồn một vía của thằng Bảo. Mẹ bà cha nó cái thằng này, hồn vía bị dọa chạy đi. Mà tụi bay coi. Lão Tài chỉ về hồn vía của thằng Bảo. Lúc này nó vẫn đang ngồi chổng mông lên trời, hai tay đưa về phía trước, thỉnh thoảng nó còn vặn xuống, giống như đang vặn gà vậy. Má nó chứ, nó còn đang nghĩ nó đang chạy xe hả? Vặn gà đá số, đừng cái động tác gì vậy? Trần Trường nhìn lão Tài cũng gật đầu, mới tức thời vung cây cần câu lên, đánh một cái chét vô mông của thằng Bảo đang vểnh lên. Hồn vía thằng Bảo giật mình kêu lên một tiếng. Đúng lúc này, lão Tài cũng đã mang theo ngọn nến đến. Giọt máu được lửa âm bao phủ, như muốn phá ra, lao đến chỗ hồn vía này. Huyết dịch phương cương, theo về sát chủ. Lão Tài kêu lớn một tiếng, giọt máu kia cũng được lão đánh mạnh lên vận trán của thằng Bảo. Giọt máu vừa đánh vào một cái, hồn vía của thằng Bảo lúc này cũng rung lên bần bật. Hải Quéo giữ cơ thể của Bảo bên này cũng cảm thấy nó lạnh dần đi. Ơi, sao mà cơ thể của thằng Bảo nó lạnh đi rồi nè? Lão Tài cùng với Trần Trường gần như quát lên cùng một lúc. Tránh ra! Hải Quéo còn chưa kịp làm gì thì bên tai đã nghe thấy tiếng gió lạnh buốt. Hồn vía của thằng Bảo lúc này được điểm máu của chính cơ thể mình. Tốc độ như tên rời dây, phóng vụt một cái lao đến thể xác của mình. Hồn về chủ thể, không gì ngăn cản. Hải Quéo còn chưa kịp rời tay khỏi cơ thể của thằng Bảo đã bị một cơn chấn lực không biết từ đâu chấn văng ra bên ngoài. Lưng đập mạnh lên đất, lăn cù cù mấy vòng. Thằng Bảo khẽ trên nhẹ lên một tiếng rồi nhẹ nhàng ngã xuống, dần thiếp đi. Lão Tài cùng Trần Trường đứng ở một bên cũng thở phào. May là Hải Quéo đứng sau lưng thằng Bảo, chứ nếu đứng chắn ở con đường hồn về chủ thể thì sợ rằng sẽ va chạm dẫn đến hồn phách bị thương rồi cũng nên. Trần Trường chậm rãi tiến tới nhìn Hải Quéo, chật vật bò dậy. Không sao chứ? Không sao cái con khỉ, cảm giác như bị bọ nó hút vậy đó. Trần Trường cười lên ha ha, muốn vỗ vai Hải Quéo nhưng lại không được. Lúc này mới đáp. Được rồi, hồn vía thằng nhỏ trở về rồi đó, vậy là tốt. Nó chỉ hơi mệt rồi ngủ tiếp đi thôi. Đêm này về nghỉ ngơi tốt là được rồi. Hải Quéo nghe Trần Trường cùng với Lão Tài nói như vậy thì cũng yên lòng. Nhưng chợt nhớ tới lời hứa của mình với Lão Tài mới hỏi. Vậy rồi bây giờ sao? Chừng nào đi xử cái đám ma giang hồ mà ông nói? Lão Tài cười hiếp mắt. Ông vội đâu, cậu dắt thằng nhỏ về nghỉ ngơi đi, đợi tới tối ngày mai cho hắn nói. À còn nữa, chút nữa ghé qua miếu của ta lấy mấy dĩa trái cây với đồ ăn về lót dạ đi. Hải Quéo hơi méo mặt, biết được suy nghĩ của cậu ta, Lão Tài mới trấn an. Yên tâm đi, đồ còn mới, ta chưa có hít qua đâu. Ăn đi, xui rủi gì đâu mà sợ. Trần Trường cũng nói thêm. Tranh thủ ăn đi, trước đến giờ tao còn chưa ăn qua đồ ngon chỗ Lão Tài này đâu đó. Lần trước là dìu thằng Bảo đến, lần này Hải Quéo phải cõng nó về. Trên đường đi, Hải Quéo không biết đã hỏi thăm tổ tông của thằng Bảo bao nhiêu lần nữa. Ồ, hôm nay hai cậu mai đó, hình như có người mới đến trả lộc kìa. Thấy cúng hai con gà luộc kìa. Lão Tài đứng tựa bên cái miếu nhỏ của mình, chỉ cho Hải Quéo lấy một con gà luộc, sau đó nói. Cậu với thằng Bảo lấy một con đi, tối nó tỉnh dậy rồi cho nó ăn. Còn một con này á, để ta với thằng Trường nhâm nhi đêm nay ha. Hai người nhậu ở đây, còn tụi tôi ngủ đâu? Về dưới cái miếu của tao mà ngủ đi. Miếu đó rộng rãi, tuy là hơi dột nát một chút nhưng mà không có sợ mưa đâu. Thằng Bảo nó mới hồi hồn, nó còn yếu, không nên tiếp xúc với ma quỷ như tao với Lão Tài quá nhiều. Bằng không á, dễ dẫn đến giận rủi lắm ạ. Hải Quéo gật đầu coi như đã hiểu, rồi chợt nó hỏi. Vậy còn tôi thì sao? Tôi qua giờ tiếp xúc với hai người có xui không? Trần Trường nói một câu trước quất. Mày làm gì có cái giận mai nào mà đòi xui? Trời ơi! Hải Quéo cổng thằng Bảo bước đi, dường như sực nhớ ra cái gì đó, mới quay đầu hỏi lại. Nhưng mà tôi ngủ dưới đó có khi nào gặp ma nữa không ta? Không đâu, dưới đó trừ tao ra làm gì còn thằng nào nữa. Đợi đến lúc đi hơi xa rồi, Trần Trường mới nói vọng theo. Nhưng mà lỡ có bạn tao tới chơi á, nhớ chỉ nó lên trên miếu Lão Tài nhậu chung cho vui nha. Hải Quéo ăn tạm nửa con gà cúng, phần còn lại để dành chừng cho thằng Bảo, lỡ nó có dậy thì có cái mà ăn. Nó nằm trong cái miếu lụp xụp của Trần Trường, suy nghĩ vẩn vơ về chuyện gia đình cùng với gánh nặng trên vai mà mình đang mang. Thỉnh thoảng cũng chỉ biết thở dài một tiếng rồi thôi. Ánh sao trời len qua mái ngói vỡ bên trên miếu. Hải Quéo nhớ ngày trước cha mẹ còn đầy đủ, mình cũng không cơ cực như bây giờ. Nằm gác tay lên đầu nghĩ vẩn vơ một hồi, không biết Hải Quéo chìm vào giấc ngủ sai lúc nào không hay. Trong mơ, cậu thấy mình ngày bé nô đùa trong vòng tay mẹ cha, thấy mình được diện đồ Tết, đi dạo vòng khắp xóm, cầm bao lì xì, tươi cười hớn hở. Tết hồi nhỏ hồn nhiên vô tư lự, Tết bây giờ sao nặng lòng người như cậu quá. Hải Quéo một đêm nay không biết bởi vì mệt mỏi hay là bởi vì cơn mơ trọn vẹn hạnh phúc bên gia đình của ngày thơ bé mà thật sự ngủ được một giấc rất ngon. Lúc cậu mơ màng tỉnh giấc thì ngoài trời đã là 5 giờ sáng. Lờ mờ ngồi dậy mới thấy thằng Bảo đã dậy từ lúc nào. Thằng này vậy mà ngồi chồm hổm xé nửa con gà luộc còn lại ăn ngon ư, không hề để ý đến phía sau lưng mình là một ngôi miếu với tấm bài vị có đề tên là Trần Trường. Anh dậy rồi hả? Thằng Bảo cầm miếng gà xé đưa qua cho Hải Quéo. Khỏi mẹ, báo quá báo, giờ đưa cho tao ăn nữa chứ. Gà này là đồ cúng tao lấy của người ta đó. Mẹ nó chứ, xích chút nữa là tao cũng có đồ cúng mạng thiệt. Ý Hải Quéo đang nhắc đến cái vụ thằng Bảo chạy xe quá nhanh mà lủi thẳng vô cái lan can đường mới dẫn tới tình huống thê thảm như hiện tại này đây. Thằng Bảo cười khì khì. Thôi em biết rồi, lúc em ngủ á, ông Tài gì đó báo mộng cho em biết hết rồi. Hải Quéo à lên một tiếng, thì ra đã báo mộng từ trước. Chẳng trách thằng này lại có thể tỉnh queo đến vậy. Anh Trường nói anh tới chỗ ông Tài nhậu với chuẩn bị gì đó rồi, nói tụi mình trưa chiều hắn qua đó. Hai người bên miếu ông Tài đợi anh em mình á. Hải Quéo gật đầu, bước ra ngoài sân uốn éo cái lưng. Rồi bộ anh không tính về quê sớm thiệt à, mà còn ở lại giúp người ta. Thằng Bảo tò mò hỏi, bởi lẽ theo nó biết thì toàn bộ số tiền Hải Quéo tích góp được trong một năm nay đều nằm trên chuyến xe đó rồi. Bây giờ đã qua hơn một ngày, sợ là cái xe kia đã cập bến quay đầu từ lâu, đồ đạc ngó chừng cũng bị người ta luộc mất tiêu rồi. Ôi, tao giờ còn chưa dám về nữa nè. Về mà không có tiền nên về, chủ nợ nó dí tao mất luôn cái Tết rồi chứ về gì. Hải Quéo nói rất là thảm, nhưng đây đúng là sự thật. Nhưng mà nếu anh không về á, chủ nợ tới nhà đòi má anh thì bác biết làm sao? Thằng Bảo lúc trước chở Hải Quéo đi dọc đường, thỉnh thoảng hai người có hỏi thăm nhau vài ba câu. Cho nên đối với gia cảnh của Hải Quéo thì thằng Bảo cũng đại khái hiểu được chút đỉnh. Thì tao cũng biết nữa, nói vậy thôi, chứ nhà còn có hai má con nè, tao không về sao được. Hải Quéo dường như không muốn nhắc đến chủ đề làm đau đầu người này nữa, rất nhanh đã lảng tránh sang một câu chuyện khác. Mày giờ thấy ngôi miếu của ông cha Trường này sao? Lụp xà lụp sụp, sắp tới 25 Tết rồi, chắc người nhà ông cũng tới sửa lại thôi. Hải Quéo lắc đầu, đem hoàn cảnh làm ma mồ côi của Trần Trường kể cho thằng Bảo nghe một lượt. Ui, cái thằng cha này số cũng thảm thiệt ha. Hải Quéo nhìn chung quanh nơi này, có mấy cái tàu lá dừa khô, trong lòng bèn nảy lên một ý định. Cậu mới huy động thằng Bảo cùng nhặt những cái tàu dừa này kép lại với nhau. Sau đó Hải Quéo leo lên mái nhà, che đi những chỗ bị dột nát của ngôi miếu, đặc biệt là ở ngay bên trên bàn thờ của Trần Trường. Ít nhiều gì anh em mình á cũng ngủ lại đây một đêm mà, người ta cũng giúp mày đi tìm hồn dưới về, coi như báo ơn đi ha. Hải Quéo nói, phần mình lay quay ở trên cái mái, lợp lại cái mái nhà. Còn thằng Bảo thì tước mấy cọng lá dừa làm thành một cây chổi giả chiến, quét dọn sạch sẽ chung quanh cái miếu nhỏ này. Tuy rằng nó không có sang trọng lên, nhưng dẫu sao cũng sạch sẽ, tươm tất hơn trước rất nhiều. Như vậy coi cũng được đi. Hai thằng làm cả buổi, đến tận giữa trưa mới xong được. Cộng với đã hứa với lão Tài rằng trưa này sang bên đó để đi hái mấy cây rau dâu. Ủa, tới rồi hả bầy? Lão Tài cùng Trần Trường đang ngồi cạnh cái miếu nhỏ bên vệ đường. Bên cạnh còn có mấy dĩa trái cây cùng với một bị rượu đế. Nhắm chừng hai con ma này nhậu bí tỉ từ tối hôm qua tới bây giờ. Hai người sai như vậy rồi, chút nữa làm sao có thể làm việc được. Tuy rằng lão Tài cùng Trần Trường không uống được rượu trực tiếp mà chỉ có thể hít bằng mũi, nhưng gương mặt của cả hai với con mắt của Hải Quéo cũng đã đỏ ửng lên như hai con gà cồ. Cậu nói sai rồi, hai con ma chứ hai con người cái gì. Lão Tài cười hiền lành đứng lên. Chỉ thấy lão ta rùng mình một cái, hơi rượu trên mặt đột nhiên bay biến đi đâu hết. Trần Trường cũng làm động tác y hệt luôn. Ủa anh Hải, anh nói chuyện với hai con ma đó đó hả? Hải Quéo lúc này mới biết là thằng Bảo không thấy được hai người Trần Trường và Lê Tài giống như mình. Lão Tài một lần nữa móc ra cây nến tối hôm qua sử dụng. Lão búng tay một cái, khiến cho ngọn nến cháy lên một điểm âm u. Sau đó lướt ngang qua mắt thằng Bảo một cái. Ủa chà, thấy thiệt rồi nè. Đúng là ông nghe ông dạ. Tại né ông mà tôi mới lọt xuống dưới kia đó. Báo hại chiếc xe tôi bể ông lâm à. Thằng Bảo vừa nhìn thấy lão Tài liền lên tiếng trách cứ. Con ngựa chiến nhất Bình Dương của nó đã vì lão ta mà bây giờ nằm một đống rồi. Được rồi, được rồi. Đợi xong cái vụ này đi, cho cậu một con số đề. Cậu quánh một cái là đủ tiền sửa con xe được mà. Thằng Bảo nghe vậy thì sáng mắt lên. Tối hôm qua nó được báo mộng, nó cũng đã nghe qua cái việc này, cho nên bây giờ mới cố tình nhắc lại, chính là để đổi số đề của lão ta. Không muốn. Tôi muốn con xe mới, sao chia đồ đó thì được. Hải Quéo cùng với Trần Trường gần như cùng một lúc tặc lưỡi nói. Ôi, bao nữa. Lúc này Trần Trường mới để ý đến bộ dáng lôi thôi nhếch nhác của Hải Quéo, không khỏi nhếch môi cười khinh thường một tiếng. Mẹ nó, cái thằng nhà quê, ngủ một đêm vậy rồi mà người ngợm gì toàn mồ hôi vậy. Hải Quéo chỉ thật thà cười một tiếng chứ không đáp lại. Cậu quay qua hỏi lão Tài. Rồi bây giờ sao? Chuẩn bị đi lấy rô dâu chưa? Lão Tài gật đầu, rồi sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Mấy cây rô dâu này lão biết, nhưng bởi vì rô dâu có đặc tính khắc chế đối với lão, cho nên lão không hái được. Lão cũng chỉ có thể đưa Hải Quéo cùng với thằng Bảo đến chỗ hái xuống mang đi mà thôi. Rô dâu này á, muốn tăng thêm sát thương thì còn phải nhúng trong máu chó mực nữa mới ngon. Đáng tiếc là bây giờ chuẩn bị không kịp. Trần Trường tặc lưỡi một tiếng, sau đó cầm cây cần câu của mình vuốt lên vuốt xuống hai lần. Chắc hẳn rằng chút nữa nếu có phát sinh ẩu đả thì cây cần câu này của cậu ta chính là một thanh vũ khí không tệ. Thằng Bảo nghe mọi người nhắc đến chuyện đánh nhau với cô Hồn, vừa cảm thấy hưng phấn, lại có thêm mấy phần đáng sợ. Quá đã nghe. Đó giờ tôi chỉ biết đánh người chém người thôi, chứ đây là lần đầu tiên được đi chém ma đánh quỷ đó. Nghe đã quá ông già. Nếu như mà lão Tài có cơ thể giống như người thường thì e rằng lúc này thằng Bảo đã nhảy lên bá cổ lão lại rồi. Một nhóm hai người hai ma, sau khi lấy được mấy cây rô dâu bừa tay cho Hải Quéo với thằng Bảo, đi dọc theo con đường quay trở lại miếu của lão Tài. Ngôi miếu này nằm trong một phiến đất nhỏ ven đường quốc lộ. Chỗ này lại ngay khúc cua, rất nhiều xe qua lại. Bọn họ nhìn thấy hai người thanh niên ngồi cạnh cái miếu hoang, vừa cầm rô dâu vừa cười cười nói nói. rất nhiều người thấy nổi da gà, quay đầu đi mà niệm một câu Phật hiệu bình an. Cũng có một số nghĩ rằng hai cái thằng này điên rồi, điên rồi mới ngồi gần cái miếu mà cười giỡn như vậy chứ. Hải Quéo đang ngồi chơi thì đột nhiên bên tai nghe tiếng hát ầm ĩ, không khỏi ngạc nhiên nói: "Ủa, cái chỗ này đâu có nhà dân nào đâu ta, sao nghe mấy tiếng hát karaoke vậy à?" "Mẹ nó chứ, từ cái ngày mà nó được người nhà đốt cho cái thùng karaoke đó là không có ngày nào nó ngừng hát hết. Cứ giữa trưa là hát, hát rồi tới tận nửa đêm, không cho ai ngủ nghề gì hết. Sơ hở là hát, sơ hở là trống." Lão Tài bình thường điềm đạm, rất có phong phạm, nhưng mà nghe thấy tiếng karaoke kia cất lên liền không nhịn được, tức giận mà chửi. Trần Trường nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên: "Ý ông là cái thằng mới chết giành địa bàn của ông á hả?" Lão Tài giận đến độ râu vểnh lên mà đáp: "Chứ thằng nào vô đây nữa?" Thằng Bảo với Hải Quéo cũng một mặt nhìn nhau ngạc nhiên: "Đồ, đó giờ mới nghe thấy chết rồi còn được đốt cho cái thùng karaoke xuống hát nữa, quá dữ luôn." Trần Trường cảm thấy Lão Tài thỉnh thoảng bị chọc giận nên trong cũng buồn cười, nói với thằng Bảo: "Nghe vui vậy đó, hay là mấy giờ mày chết đi, xong rồi báo mộng cho mẹ mày đốt xuống chiếc xa chia." "À, chắc vậy quá." "Bậy cha nổi." Thằng Bảo sạm mặt lại: "Chơi mười mấy năm còn chưa đã mà cái thằng cha này trù mình chết rồi." Nó lầm bầm trong miệng: "Chứ, đồ quỷ vô duyên." Hai người hai ma nói chuyện tầm phào một lúc thì cũng đã đến được nửa đêm. Lúc này cả bốn người nghe thấy rõ ràng tiếng hát karaoke vang vọng văng vẳng truyền về. Bởi vì đã mở ra âm thính với âm nhãn cho nên mấy cậu mới nghe được thanh âm dễ chịu như vậy đó. Chứ thật sự mà nói nha, đối với người bình thường thì chẳng khác gì tiếng ma tru quỷ gào hết á. Lão Tài ở một bên giải thích, nhưng mà thằng Bảo dường như vẫn không chịu. Nó nói tiếp: "Thì cái đám đó đúng là ma tru quỷ gào mà, có sai gì đâu." Lão Tài nhìn chằm chằm thằng Bảo, trong giọng điệu có chút bực bội: "Sơ hở là bắt, sơ hở là bẻ hả?" Lão Tài nói chuyện với hai thằng này tính ra đã được hơn một ngày rồi. Bây giờ cái cách nói chuyện của lão ta cũng dần trở nên hợp với giới trẻ bây giờ hơn. Thậm chí thỉnh thoảng lão còn buông ra vài câu nghe rất là bựa. "Thôi được rồi, đi thôi." Trần Trường với thằng Bảo là hai đứa hưng phấn nhất. Một thằng vác cây roi dâu đứng bên cạnh một con ma vác cây cần câu của mình. Lão Tài thì cầm một ngọn nến, còn Hải Quéo thì đút cây roi dâu vô trong tay áo, giống như sợ rằng người ta phát hiện ra cậu chuẩn bị đi đánh nhau vậy. "Để tôi đi trước cho, có gì mọi người bảo kê tôi nha." Thằng Bảo hưng phấn mang theo một chút sợ sệt, xung phong đi đầu. Cái miếu của người thanh niên mới chết kia cách đây cũng không xa, đi bộ chừng 10 phút đồng hồ là đến thôi. Có điều lần này cái miếu nằm chệch về một góc đồng ruộng mênh mông, xung quanh có mấy bụi tre che khuất tầm nhìn. Bởi vì thằng Bảo đã được lão Tài mở cho âm nhãn cho nên lúc này có thể nhìn thấy được một đám ma đang tụ tập lại ngồi chung quanh cái miếu này. Bên cạnh đó còn có cái thùng karaoke nhìn khá mới, đúng là cái thùng được người nhà đốt cho. Thằng Bảo lại gần, đám ma chung quanh hơi ngừng hát một chút. Bọn chúng chỉ nghĩ rằng thằng Bảo là một thằng nhóc bình thường, nửa đêm đi ngang qua nơi này rồi dừng lại, chứ không ngờ đến nó có thể nhìn thấy được một đám ma quỷ đang ngồi ăn nhậu, ca hát sùm. Coi như thằng Bảo không thấy mình, một con ma ở trận, trên người máu me đầm đìa, dường như là chết vì tai nạn giao thông, cầm cái micro lên rồi bắt đầu hát: "Tên của tôi biệt danh anh Ba Kía, sống nơi ruộng đồng, quê hương có dòng sông. Cái là thằng Bảo làm như vô tình, nó bần quơ hát theo một câu: tên của tôi biệt danh anh ba báo, báo cha báo mẹ, báo cả anh em. Tiếng hát của con ma kia bỗng dưng im bặt đi. Sau đó vô tình lướt lại gần thằng Bảo một chút, quơ quơ cánh tay nhầy nhụa máu. Thằng Bảo cố nén cơn buồn nôn trong lòng, làm như không thấy, rồi lại tiếp tục hát một câu: anh ba chuyên báo người ta, quanh năm anh báo, không tha một người. Cái miếu đây trời ơi quá nhiều báo, nổi danh như cồn, anh ba báo là đây. Thằng Bảo hát dứt cái câu đó, đột nhiên rút cây roi dâu ở trong tay ra, vụt mạnh một cái lên đầu con ma mới hát karaoke trước mặt mình. Cây roi vút xuống quá đột ngột, khiến cho hắn ta đau đớn, kêu thảm lên một tiếng. Một đám ma chung quanh lúc này mới giật mình, ngây người một lúc, rồi đồng loạt hét lớn lên: con mẹ nó thấy anh em tụi mình. Thằng Bảo đề ba sau một cú, cũng không cậy mạnh, mà lùi ngược trở về sau, cầm cây roi dâu đưa lên nói: mẹ mày thằng Bảo báo, bữa nay mày gặp thằng Bảo báo này á, là mày chết mẹ mày rồi. Đồng thời, Lão Tài, Trần Trường và Hải Quéo cũng ào đến. Lão Tài rất là tức cái chủ hát ca ổi ngày đêm, làm cho lão nhức đầu, xông thẳng vô cái thùng karaoke mới toanh. Ngọn nến của lão bay đến, đốt cháy ngay lập tức. Nè lão già, nước sông không phạm nước giếng, miếu của tao cách miếu của lão rất xa, vậy mà lão còn dẫn người tới đây gây sự ha? Xa hả? Xa dữ chưa? Mà ngày nào mày cũng hát khát khát khát, nghe nhức cái đầu quá trời à. Một bầy ma bên phía đối phương lên đến hơn chục con. Bên này chỉ có hai ma hai người, nhưng khí thế vẫn không chút thua kém. Con ma cầm đầu phía bên đối phương chính là con ban nãy bị thằng Bảo đánh trúng, bà báo: mẹ nó, nhức nó anh em. Bà báo hét lớn một tiếng, một đám ma ào ạt ùa lên. Cẩn thận dương quả trên hai vai, đỉnh đầu. Dương quả mà tắt á, thì bọn chúng sẽ nhập vô người đó. Trần Trường hướng về phía người của Hải Quéo, bảo báo mà nhắc nhở. Rồi sau đó phần mình cũng cầm cần câu mà xông tới, vút xuống một con ma. Sao anh thấy ông Tài dẫn anh em mình đi quánh lộn? Là bởi vì cái vụ karaoke này, chứ đâu phải tranh giành địa bàn gì đâu nghe. Hải Quéo nói một câu, thằng Bảo thấy cũng đúng. Nhưng mà lúc này không phải lúc chuyện trò, bởi vì đã có mấy con ma biết Hải Quéo cùng với thằng Bảo là người thường, dương hỏa mạnh, cho nên ghé lên hai vai của hai thằng, bắt đầu thổi ra từng ngụm âm khí. Nè, không được để dương quả tắt. Trần Trường lên tiếng nhắc nhở thêm một lần nữa. Hải Quéo động tay, rút ra cây roi dâu giấu từ nãy tới giờ, vút về phía con ma đang thổi lên bả vai của thằng Bảo. Thằng Bảo cũng làm tương tự như vậy, cây roi dâu vụt mạnh lên đầu một con ma đang thổi vai của Hải Quéo. Sống dâu hả Bích? Thằng Bảo cười khà rồi phóng lên, trong tay cầm roi dâu liên tục khua tới hù lui. Mà Hải Quéo cũng không chịu thua kém thằng em mình, lúc này chỉ có chém tới đâu hay tới đó. Bà báo ở chỗ này dùng ma khí đấu với Lão Tài, hai người không ngừng lấy xuống ma khí ở trên người để tạo thành từng cánh tay, từng cái đầu lâu đánh về phía sau, nhưng mà dường như không ăn thua lắm. Bà báo nhìn thấy bốn phía bởi có sự trợ giúp của roi dâu trong tay hai thằng người dương kia, khiến cho một đám anh em ma của mình có thằng hồn thể đã mờ ảo đi, dường như bị đánh đến độ sắp hồn phi phách tán tới nơi rồi. Mẹ tụi mày, được lắm. Bà báo ngẩng đầu lên trời, gào lớn một tiếng. Tiếng ma gào khiến cho vô số chim muông đang ngủ trên những cành cây gần đó hoảng sợ giật mình đập cánh bay đi. Đàn chim bay đi, nhưng đàn ma lại ùa đến. Trần Trường vừa vung cần câu đánh, vừa tranh thủ hô lớn để cho mọi người đề phòng. Bữa nãy có thêm một đám ma khác nữa, đông lắm. Mà rô dâu trong tay của Hải Quéo với thằng Bảo cũng không phải đánh mãi không hư. Tuy rằng đánh lên hồn thể, nhưng bây giờ cũng đã tưa đi ít nhiều. Sát thương gây lên người đám ma này không còn đau như lúc trước nữa. Cái bộ này cũng không duy trì được thêm bao lâu. Lão Tài nhìn một đám ma đang nghi ngút chạy đến, số lượng chắc cũng cỡ 50 thằng. Tuy rằng lão không cam lòng, nhưng phút cuối vẫn nghĩ tới an nguy của Hải Quéo với thằng Bảo. Số lượng nhiều như vậy khiến cho dương hỏa trên người hai thằng này dập tắt là rất dễ. Khi đó nhất định sẽ chết, chứ không có dẫn chơi được. À, chút lui đi. Lão Tài quát lớn, sau đó để cho Trần Trường lao đến mở đường. Hải Quéo với thằng Bảo đi sát theo, còn lão Tài yểm hộ phía sau cùng. Thằng Bảo lại còn chẳng sợ chút nào, vừa vác cây roi dâu, vừa đi vừa hát. Kiếp giang hồ, cuộc đời anh ba đâm chém, để lại trong anh những vết đau vô ngàn. Lão Tài muốn đạp cho cái thằng này một cái. Chạy lẹ đi, tụi nó lái xe đuổi theo kia kìa. Hải Quéo lúc này quay đầu nhìn lại, mới thấy một đám ma ngồi trên mấy chiếc xe máy ùm ùm đuổi theo. Thằng Bảo cũng ngạc nhiên mà nhìn. Á đồ, trộm chó, radio báo ông bà già, Sa Chia, xì bo, trời ơi, đủ hết vậy, chạy. Thằng Bảo lúc này là người chạy đầu tiên. Hải Quéo cũng bám sát theo phía sau, hai thằng cong chân lên mà chạy. Trần Trường với lão Tài thì vẫn còn đỡ hơn chút đỉnh. Cả hai đều là hồn ma nên lướt đi ở trên không trung. Nhanh lên, tụi nó bám theo sát lắm rồi. Phía sau lưng của hai thằng truyền đến rất nhiều tiếng bô nổ, tiếng chửi rủa của đám ba báo. Má nó chứ, đốt xe máy thì cũng đành đi, đốt cái bộ độ nữa mới sốc á. Thằng Bảo nghe thấy rõ ràng tiếng mấy con xe nổ bô to ùm ùm như đấm vào tai. Còn thằng Hải Quéo thì nhìn thấy mùng một mấy cây phóng lớn được cả đám kia vung lên, chỉ hận không thể ném về phía mình. Trời ơi, đốt bô thì nó làm gì, mà nhìn tụi nó còn đốt cả được mấy cây phóng lớn nữa kìa. Thôi đừng có nói nữa, hai thằng bay nín họng lại đi, chạy nhanh lên. Trần Trường không nhịn được, tức giận mà quát lên. Lúc này là lúc nào rồi mà còn nhiều chuyện. Trận này mà để tụi nó bắt được thì hồn phi phách tán luôn, mất tiêu luôn, chứ không phải bị thương mấy ngày là lành đâu. Mà giỡn nữa, đừng có chạy về miếu, miếu của chúng ta không cản nổi cái đám này đâu. Chạy vô trong làng đi. Lão Tài lúc này nảy ra một ý định, phóng thẳng vô trong cái thôn ở gần con đường quốc lộ này. Má nữa chứ, sao từ đầu không nói tụi nó đông vậy đi, để tụi tôi còn alo thêm người. Thằng Bảo vừa chạy vừa thở hồng hộc mà nói. Ngay từ đầu nó cũng chỉ tưởng rằng bên đó có 5-10 con ma thôi, như vậy thì còn có thể chấp được, dù sao nó có roi dâu mà. Bây giờ đâu có ngờ bên người ta đùng một cái thêm năm mấy thằng, bên mình chỉ có 4 người hả? Ôi, ông Tài ơi là ông Tài, đây là cái một mạng thôi đó, chết là đăng xuất luôn chứ không có đăng nhập được nữa đâu. Nhận thức được tình hình nguy hiểm lúc này, Hải Quéo cùng với thằng Bảo bắt chân lên cổ, chạy thẳng vào một cái thôn gần đó. Nè, chia nhau ra trốn đi. Trần Trường với lão Tài đều là hồn ma, có thể dẫn dụ đám ba báo được một lúc, cho nên mới tách ra, để cho thằng Bảo cùng với Hải Quéo chạy vào trong thôn tìm chỗ trốn tạm. Nè, giờ sao lên Hải? Sao là sao? Tao làm sao biết mày? Hải Quéo còn chưa kịp nghĩ cách, đã thấy thằng Bảo chạy như bay vào trong một ngôi nhà còn sáng đèn ở gần đó. Nè nè, chú đẩy lên. Hải Quéo vứt cây roi dâu ở bên ngoài, chạy vô bên trong nhà. Lúc này mới ngớ ra là trong căn nhà nhỏ này chỉ có một bà cụ, từ cái lưng còng xuống. Gương mặt nhăn nheo với đôi mắt mở đục hiếp lại của bà, có thể thấy được năm nay bà trên dưới 80 rồi. Bà ơi, dường như bà ấy cũng bị lãng tai nữa, cho nên Hải Quéo phải gọi tới lần thứ ba. thì bà ấy mới có thể nghe được mà ngẩng đầu lên nhìn. Bà ơi, tụi con đánh nhau bị người ta dí cho nên chạy vào đây trốn tạm. Bà cho tụi con trốn nữa bà. Hải Quéo thật thà nói nhanh, giọng lại còn to và rõ ràng. Thằng Bảo thì đập tay lên trán. Nó không nghĩ thằng anh này của nó thật thà đến như vậy. Đến cái điều này mà cũng nói ra thì làm sao người ta dám cho mình trú lại trong nhà được chứ. Bà lão kia hình như đang gói bánh chưng. Nghe thấy vậy thì mới đặt cái bánh đang gói dở xuống, chỉ tay về phía góc nhà, rồi vội vàng chống gậy dẫn đường mà nói: "À, bên này nè." Ở một góc nhà có một cái lu nước. Bà ra hiệu cho Hải Quéo cùng với thằng Bảo dịch chuyển cái lu đó sang một bên, để lộ ra một căn hầm bí mật ở bên dưới. Hai thằng trố mắt nhìn nhau. So với tụi giang hồ bình thường thì không đáng nói, nhưng hiện tại bị một đám ma giang hồ truy sát, cho nên cả hai đều lập tức nhảy vào bên trong đó trốn phát mục. Đợi nhảy xuống bên dưới hầm rồi, bà lão lại dùng hết cái sức già này mà bắt đầu đẩy cái lu nước nhỏ về vị trí cũ. Làm xong việc này gần như đã rút đi toàn bộ sức lực của bà. Bà chống cây gậy, còng lưng xuống, thở hồng hộc mấy đợt, rồi mới lại sức. Tiếp đó bà làm như không có việc gì, chống cây gậy đi về phía nhà trước, tiếp tục ngồi gói bánh chưng, tựa như không có việc gì xảy ra. Chẳng bao lâu sau, một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi đến. Mái tóc bạc phất phơ của bà đung đưa theo từng nhịp. Dưới con mắt lão lờ mờ, chỉ nhìn thấy một người thanh niên vóc người cao to lực lưỡng đi đến. Trên tay còn có máu tươi không ngừng chảy xuống. Người này muốn bước vào cửa, nhưng dường như e ngại cái gì đó. Lúc này mới đứng từ bên ngoài mà quát vọng vào trong: "Ê bà già, có nhìn thấy hai thằng thanh niên á chạy ngang qua đây không?" Lúc này đã là hơn nửa đêm,